Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2211, càn quét sáu hợp. Hôm nay vừa vặn lấy ra, thử một chút uy lực. Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, để cho thanh niên tuấn mỹ trong lòng, khó hiểu hiện lên một chút dự cảm không tốt, chỉ gặp Hạ Vũ liền vẫy tay. Trong tay xuất hiện một cán cũ nát cờ chiến, phía trên tựa như tràn đầy vết bẩn và khô khốc vết máu. Cột cờ đã đoạn là hai đoạn, Niếp Hiên Viên sau khi thấy, trong mắt con người mau chóng xúc, kinh thanh nói, đây là, vậy mặt cờ chiến, Niếp Phụng Hiền cũng là sợ ngây người. Hắn không nghĩ ra, Hạ Vũ từ đâu lấy được, hôm nay ở trong tay hắn. Hạ Vũ rót vào mình tiên nguyên, nhẹ nhàng đung đưa, ngay tức thì một cổ kinh khủng uy thế, hóa thành một cổ gió lốc lớn, quét về phía thanh niên tuấn Mỹ. À, thanh niên tuấn Mỹ một tiếng hét thảm, xương cốt toàn thân nổ tung, cả người bay rớt ra ngoài, một vị bạch bào người trung niên ngay tức thì ra tay. Ánh mắt sắc bén, có lòng kiêng kỵ. Nhìn một cái Hạ Vũ trong tay nhuốm máu cờ chiến, hắn vận công giúp tuấn Mỹ nam tử, ngay tức thì chữa thương, lạnh lùng nói, người Niếp tộc thật là lớn cánh tay, liền cái này các thứ cũng cầm ra tay, thật lợi hại, chúng ta đi, muốn đi, ngươi cho rằng ta Niếp gia, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi sao? Hạ Vũ thần giác cầu cười nhạt. Bạch bào người trung niên cau mày hừ lạnh, thằng nhóc, đừng cho là có cái này cờ chiến, liền có thể là tùy ý là, bổn vương như muốn giết ngươi, vẫn là làm được, giết ta, vậy thì thử một chút đi. Túng Phi Hồng, đi ra tiếp cờ, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp vận dụng Túng Phi Hồng, không lo được cái khác, Túng Phi Hồng ngay tức thì đi ra. Hiện tại bản tựa như cùng Hạ Vũ một tôn con rối. Giờ phút này nhận được nhuốm máu cờ chiến, hắn nửa bước tiên đế tu vi, toàn bộ thúc dục phát, nhuốm máu cờ chiến mơ hồ run rẩy, khí thế bị Hạ Vũ thúc dục phát tăng mạnh trăm lần vượt quá, trực tiếp giết hướng tu la tộc bên trong. Tình cảnh đột biến, tất cả mọi người đều không ngờ tới thời khắc mấu chốt này đột nhiên giết ra một vị nửa bước tiên đế, hơn nữa rõ ràng không phải người Niếp gia, lại là Huyền Dương tiên đế phủ cường giả. Người Niếp gia cũng không ngờ tới. Niếp Hiên Viên cả kinh nói, Vũ Nhi, đây là tộc trưởng, sau này lại cho các ngươi giải thích. Hiện tại trước hết giết lui những thứ này rác rưởi. Hạ Vũ quay đầu giải thích một câu. Túng Phi Hồng vốn là nửa bước tiên đế, năm đó bị Tần Nghiễm Vương tay cầm cờ chiến, liền một chiêu cũng không gánh nổi, thiếu chút nữa bị đánh chết. Hôm nay tình huống là giống nhau, cho dù cổ yêu tộc và cổ ma tộc, cùng với Tu La cùng tộc tới nửa bước tiên đế. Vậy thì như thế nào? Nhuốm máu cờ chiến vừa ra, trừ phi tiên đế đích thân tới. Nếu không tuyệt không phải là đối thủ. Giờ phút này, đầu kia lạc sinh 36 cánh khủng bố bạch hổ. Ngay tức thì bị nhuốm máu cờ chiến quét trúng. Ba sườn cánh toàn bộ vết nứt. Cả người xương cốt chặn hơn nửa. Hắn nhưng mà nửa bước tiên đế cấp cổ yêu à. Gầm thét liền liền, nội tâm sợ hãi vô cùng. Nghiêng đầu ngay tức thì chạy trốn. Cổ yêu tộc ngay tức thì bị giết lui. Tu la tộc cũng là kém không nhiều. Trung niên bạch bào nhân thiếu chút nữa bị tế giết tại chỗ. Cổ ma tộc cao nhất chân ma, càng bị tại chỗ đánh chết. Nhưng là chân chính ma tộc, nhất là sở trường chạy thoát thân. Chỉ cần một món ma hồn không tiêu tan, liền có thể gặp lại thịt xương. Trong thời gian ngắn chiếm đoạt cái khác ma vật, xông lên hồi đỉnh cấp. Đây là ma tộc biến thái chỗ, tất cả cường địch, ngay lập tức bị giết lui. Hạ Vũ thu hồi nhuốm máu cờ chiến, trong con người thoáng qua sạch bóng, cái này nhuốm máu cờ chiến rốt cuộc lai lịch ra sao? Hoặc là nói, mắc vì sao máu người đổi được như vậy đáng sợ? Chỉ là thúc dục, trong máu tản ra khí tức kinh khủng, trực tiếp đem rất nhiều nửa bước tiên đế toàn bộ cho giết lui. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đem cờ chiến thu về. Có thể Hạ Vũ nhược là biết, cái này nhuốm máu cờ chiến, phía trên máu và mình trong thức hải, bóng người kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, nên sẽ hạng kinh ngạc. Giờ phút này, Niếp tộc không ít người, tất cả mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì nhiều năm qua bực bội, hôm nay toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Niếp Hiên Viên tiến lên cả kinh nói, Vũ Nhi, những năm này ngươi đi ra ngoài, bị kẹt cửu u địa phủ, chuyện gì xảy ra? Tu vi tăng nhiều, đã đạt tới Đại La Tiên Quân tầng thứ, hơn nữa còn thu được cái này cờ chiến. À đúng rồi, tộc trưởng ngươi biết cái này cờ chiến lai lịch sao? Hạ Vũ Tuân hỏi một câu. Niếp Phụng Hiền sâu xa nói, cái này nhuốm máu cờ chiến đã sớm thất truyền, lời đồn đãi là lần trước cái kỷ nguyên sản vật, năm đó lên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, cái này cờ chiến chưa từng hết sức hư không trở về, bọc một cổ thi thể trở về, khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Hiện tại cổ thi thể kia đâu? Hạ Vũ cảm giác được, cổ thi thể này lại có thể liên quan trọng đại. Niếp Hiên Viên do dự bỗng chốc, thấp giọng nói, lời đồn đãi cổ thi thể này bị trộm đế nơi được, nhưng mà không người chứng thực, đạo đế nơi được. Hạ Vũ cau mày, rõ ràng ước chừng cái này một mặt nhuốm máu cờ chiến liền có thể đánh lui nửa bước tiên đế. Nếu như cổ thi thể này mà nói, lúc còn sống tu vi, sợ rằng cho dù không sẽ vượt qua tiên đế, cũng là từ tiên đế đỉnh cấp cảnh à. Thứ nhân vật như vậy, làm sao có thể chạm trán chết? Đồng thời Hạ Vũ lại nghĩ đến, trước đem mình vây hãm mấy ngàn năm phế vũ trụ, chỉ có một đời tiên đế mới có thể sáng chế ra vũ trụ. Một khi vũ trụ trở thành bỏ hoang chi địa, không có vật còn sống, đại biểu một đời tiên đế chết. Hơn nữa lên cái kỷ nguyên, kỳ lân tộc kỳ lân tiên đế cũng có thể chết. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, trở lại Niếp gia, nói cho Niếp Hiên Viên bọn họ. Túng Phi Hồng cũng không ban đầu Túng Phi Hồng, hiện tại chỉ là một cái trống rỗng. Năm đó hắn muốn chiếm thân xác Hạ Vũ thân thể, nhưng mà bị tổ long hồn chiếm đoạt. Niếp Hiên Viên bọn họ nghe vậy, sợ không thôi, biết nếu không phải Hạ Vũ trong cơ thể long hồn, sợ rằng năm đó ở Huyền Dương Tiên Đế bên trong phủ, Hạ Vũ đã sớm trở thành một người khác. Bất quá bọn họ há lại sẽ biết, coi như không có tổ long hồn, Túng Phi Hồng vậy sẽ không được như ý. Chỉ riêng không nói nữ đế che chở, từ xưa tới nay, có gì đám sinh linh có thể đoạt xác một đời trọng đồng người thân xác? Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có. Hạ Vũ ở Niếp gia giữ lại mấy ngày, nghe được Diệp Khởi Linh nói, tiểu bảo trộm lén đi ra ngoài, tìm đại ca hắn đi chơi. Trước đây không lâu, đại bảo truyền về tin tức, đã cùng tiểu bảo hội họp. Trước mắt bọn họ ba huynh đệ chung một chỗ, Hạ Vũ vậy hơi yên tâm, biết bọn họ ba huynh đệ ở lớn như vậy tiên giới có sức tự vệ, đặc biệt là tiểu bảo, trời xanh hỗn độn thể, hỗn độn khí vừa ra, thế gian không ai bằng. Hạ Vũ ở Niếp gia tìm được Diệp Khởi Linh, nói, ca, tiên giới hỗn loạn, tất cả lớn cổ giới cường giả tàn phá, tiên đế phủ cũng không quản sao? Hừ, năm đại tiên đế phủ hiện tại cũng đối mặt khốn cục, sao chúng ta Niếp tộc được không nhiều ít, hơn nữa bọn họ cũng làm không ở, Tu La tộc người cầm chúng ta tiêu diệt. Diệp Khởi Linh vừa nói, trực tiếp một lời vạch trần, hiện tại tiên giới thế cục, rõ ràng tất cả nhà tất cả mang ý xấu, đặc biệt là năm đại tiên đế phủ, nhưng mà một lòng muốn giết chết Hạ Vũ. Nếu như Tu La tộc cùng cổ yêu tộc cường giả có thể đánh tan Niếp gia, bọn họ tuyệt đối phái cao thủ trên mặt nổi cường thế bắn chết Hạ Vũ, chấm dứt hậu hoạn. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, bên trong tộc hiện tại định làm như thế nào? Tộc trưởng nói qua, lần này chúng ta bên trong tộc có biến, rất nhiều lão tổ tất cả đều bị thương tĩnh dưỡng, tất cả tộc nhân thao quang dưỡng hối. Diệp Khởi Linh nói ra Niếp gia đối mặt cái này trận tai họa lớn đối sách, chính là chuyện không đóng mấy, treo thật cao tâm tính. Nhưng mà Niếp gia có tim né tránh, có thể Tu La tộc những thứ này cường tộc, nhưng mà và Niếp gia có huyết cừu, còn có Tiên Đế gia tộc, cùng với tiên giới đứng đầu gia tộc, đều có không thể hóa giải cừu hận. Tu La tộc những cường giả này, không đem tiên giới khuấy cái long trời lở đất, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Vũ có những chuyện khác phải làm, trước đáp ứng địa phủ tên kia quần đen cô gái sự việc, nhất định phải làm được. Dẫu sao đại trượng phu, hứa một lời thiên kim. Đồng thời Hạ Vũ biết, nếu như đổi ý, liền Tần Nghiễm Vương cũng sợ hãi nàng, khẳng định sẽ để cho mình trả giá thật lớn. Xích Diễm Quân chết trận thần hồn, còn có mình mẫu thân, cũng đều ở Cửu U địa phủ đây. Hạ Vũ suy nghĩ, đi tới Niếp gia vòng ngoài, nơi này chú đóng hàng loạt Xích Diễm Quân. Trải qua hơn ngàn năm thời gian, Xích Diễm Quân bên trong nên phi thăng tướng sĩ cũng toàn bộ đi tới tiên giới. Hơn nữa trải qua hơn ngàn năm ẩn núp phát triển, Thái Minh bọn họ đã sớm lớn lên. Giờ phút này Hạ Vũ đi tới Xích Diễm Quân trụ sở, Thái Minh cùng rất nhiều tướng lãnh cao cấp quỳ một chân, chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua quân chủ, tất cả đứng lên đi. Hôm nay chúng ta Xích Diễm Quân lại có bao nhiêu người? Hạ Vũ hỏi. Thái Minh trực tiếp nói, ngàn năm trước, vô cực ma giới thần tộc cường giả đã thông tiên phàm lối đi, hạ giới sinh linh có thể trực tiếp tiến vào tiên giới tu luyện. Chúng ta Xích Diễm Quân và thần tộc các bộ quan hệ cực sâu, rất nhiều huynh đệ cũng thông qua lối đi tiến vào tiên giới. Thái Minh giải thích, trước ngàn năm thời gian, tiên giới đã tụ tập Xích Diễm Quân hơn 100 triệu chi nhiều người. Cộng thêm Thiên Miện bọn họ đột nhiên ra tay, lại sinh ra biến hóa. Hạ giới Xích Diễm Quân toàn thể tướng sĩ, cơ hồ toàn bộ đến tiên giới. Hôm nay lại đi qua ngàn năm ẩn núp, tu vi đều là tăng vọt. Tiên giới địa vực bát ngát, vật chất phong phú, tiên khí đậm đà. Xích Diễm Quân bên trong tướng sĩ, thấp nhất cũng là chân tiên cấp tu vi. Năm đó Xích Diễm Quân tại hạ giới thì có mấy tỷ tướng sĩ, hôm nay ở tiên giới, đồng thời Xích Diễm Quân lại trải qua một ít biến cố, cộng thêm hạ giới Xích Diễm Thành cần chú đóng nhân viên, hôm nay Niếp gia vòng ngoài Xích Diễm Quân tích trữ binh qua 1 tỷ, đây chính là một cổ lực lượng cường hãn, đủ để trấn nhiếp tiên giới cường tộc. Hạ Vũ suy tư sau này, ngưng tiếng nói, hắc nỏ chiến kỵ hàng ngũ, tất cả quân đoàn điều động, theo ta đi một nơi. Thái Minh bọn họ những thứ này tướng sĩ, sắc mặt đại hỉ, bọn họ ẩn núp mấy ngàn năm, một mực chờ đợi Hạ Vũ mệnh lệnh, chờ đợi thời cơ. Hôm nay tiên giới hỗn loạn, chính là bọn họ Xích Diễm Quân cơ hội. Hạ Vũ điều động Xích Diễm Quân, hắc nỏ chiến kỵ tinh nhuệ, ước chừng 3.000 cái quân đoàn, 300 triệu tinh nhuệ, toàn bộ bị điều động, kinh động Niếp gia. Niếp Hiên Viên đi ra, cả kinh nói, Vũ Nhi, ngươi đây là làm gì? Tộc trưởng, ta ở Cửu U địa phủ thoát khốn, đáp ứng một vị nữ tử điều kiện, giúp nàng ở tiên giới đánh hạ một phiến cương vực. Hạ Vũ nói rõ tình huống. Niếp Hiên Viên không có tổ chức, nói, nàng giúp ngươi thoát khốn là lớn ân, ân tình này phải trả lại, ngươi hết thảy nhiều hơn chú ý. nếu như gặp phải nguy hiểm, liền trở lại chúng ta bên trong tộc. Ừ, Hạ Vũ gật đầu. Xoay người nhìn về phía sau lưng, đông nghịt tướng sĩ, người mặc giáp đen, tay cầm loan đao, vẻ mặt kiên nghị. Hạ Vũ quát lạnh, lên đường, quân chủ có lệnh, lên đường. Ngoặc kép, từng tiếng quân lệnh, truyền đạt đi xuống, đại quân di chuyển, đi Thiên Miện sở tại phương hội họp. Bọn họ thần tộc tấn công tiên giới. Hơn nữa Hạ Vũ lại là trước một đời thần chủ. Và bên này Xích Diễm quân liên hiệp, đánh hạ một phiến cương vực dễ dàng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tuienciv.com/tay-noi-au-noi-tay-y-noi-bac-xang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.